Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, 223, chương 223, thấy này gian hỗn độn bất kham lại không có một bóng người nhà ở. Mạnh Trọng tức giận đến thiếu chút nữa đá ngã lăn một bên bàn trà. May mà hắn còn tàn lưu một tia lý trí, biết phải bảo vệ phạm tội hiện trường. Trang chân nhéo lên một cây còn tản ra nhiệt lượng mì ăn liền. Chắc chắn nói, hắn mới vừa đi không bao lâu, đi được như vậy hấp tấp. Xem ra là đã nhận ra cái gì? Chúng ta bên này khẳng định sẽ không để lộ bí mật. Có phải hay không thang máy bên kia ra trạng huống? Tống Duệ phân tích nói, ta gọi điện thoại hỏi một chút Simonser, Mạnh Trọng hung hăng chọc di động màn hình. Căng chặt trên mặt một mảnh cáu giận chi sắc, Phạn Gia La ở nhà ở các nơi dạo bước, sau đó chậm rãi đi đến Mã Du trước giường, thấy hắn thần sắc ngưng trọng, Tống Duệ lập tức dò hỏi, ngươi phát hiện cái gì sao? Nơi này có thực trọng âm khí, Phạn Gia La dơ dơ lên cầm đi Tống Duệ mang lên bao tay bát. Đầu điều tra này trương giường, cũng cuối cùng từ nệm hạ nhảy ra một cái màu đen plastic túi tiền. Đây là cái gì? Tổ chuyên án người lập tức xúm lại đây. Tống Duệ không trả lời. Chỉ là chậm rãi cởi bỏ plastic túi tiền bế tắc, đem bên trong đồ vật triển lộ ở ánh mặt trời hạ. Một cổ cực nùng liệt tanh hôi vị ập vào trước mặt. Huân đến tổ chuyên án thành viên thiếu chút nữa hít thở không thông. Bọn họ sôi nổi bỏ qua một bên đầu hút khí. Sau đó lại quay lại tới cẩn thận phân biệt. Sau đó lộ ra đã kinh hãi lại phẫn nộ biểu tình. Chỉ thấy trong túi trang thế nhưng là từng mảnh nhiễm huyết móng tay. Mã Du cái kia xúc sinh thế nhưng thật sự đem chúng nó trở thành chiến lợi phẩm mang về nhà. Còn ngày ngày gối chúng nó ngủ, hắn vẫn là người sao? Trước mặt mọi người người lâm vào khôn kể phẫn nộ khi đang cùng lãnh đạo gọi điện thoại Mạnh Trọng cũng đã đi tới. Thấy trong túi đồ vật không khỏi ngây ngẩn cả người. Lãnh đạo lặp lại dò hỏi. Các ngươi xác định cái kia Mã Du là hung thủ sao? Có hay không chứng cứ? Mạnh Trọng quyết đoán cúp điện thoại. Mở ra video, lạnh lùng mở miệng. Ngài chính mình xem đi. Camera bị Mạnh Trọng xử ở những cái đó nhiễm huyết móng tay thượng. Có móng tay đồ giáp du, nạm kim cương vụn. Rõ ràng mà tỏ rõ ra chúng nó chủ nhân đã từng sống được có bao nhiêu xuất sắc. Còn có móng tay dính liền một ít đã hong gió thịt nát. Cho thấy là dùng cái kim từ nhân thể thượng ngạnh sinh sinh nhổ xuống tới. Không khó tưởng tượng chúng nó chủ nhân từng gặp quá kiểu gì thống khổ. Thấy một màn này, nguyên bản còn tâm tồn may mắn lãnh đạo tức khắc lâm vào không lời gì để nói trạng thái. Hắn hơi hơi hé miệng. Tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại bị đầy bụng hối hận ngăn chặn cổ họng, hắn căn bản không nghĩ tới mới một cái sai mắt công phu. Những cái đó đạo sĩ thế nhưng liền đem cảnh sát kế hoạch phá hư đến loại trình độ này. Diêm Bộ trưởng, ngài xem thấy sao, chúng ta chỉ kém một bước liền bắt được hắn, thật sự chỉ kém một bước. Mạnh Trọng tức giận đến tiếng nói đều ách, bên kia trầm mặc thật lâu mới đồng dạng khàn khàn hỏi. Còn có thể lại bắt lấy hắn sao? Vấn đề này Mạnh Trọng vô pháp trả lời. Phạn Gia La lại thay thế hắn mở miệng. Chào không được, hắn cùng chúng ta sinh tồn ở bất đồng hai cái trong không gian, những lời này đã nói được đủ minh. Bài, trừ phi cảnh sát có thể đánh vỡ thứ nguyên vách tường. Nếu không đem người bắt lấy cũng chỉ có thể là một giấc mộng. Hung thủ có thể tự do xuất nhập hai cái không gian. Tưởng ở đâu xuất hiện liền ở đâu xuất hiện, tưởng ở đâu biến mất liền ở đâu biến mất, muốn giết hại ai liền giết hại ai, có thể nói hoành hành không cố kỵ, chẳng sợ cảnh sát một viên đạn bắn xuyên qua, hắn cũng có thể ở bị đánh trúng nháy mắt biến mất. Hắn đã từ người hoàn toàn biến thành quỷ, hắn có thể không chỗ không ở, ý thức được như vậy hậu quả, lãnh đạo lại có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Ở hắn phía sau là ôm ở bên nhau khóc nỉ non Vương Nguyễn và cha mẹ. Này ấm áp động lòng người đoàn tụ trường hợp, giờ phút này lại thấy thế nào như thế nào làm hắn trong lòng lạnh cả người. Chỉ cần lại nhiều chờ 10 phút, hung thủ liền sẽ xa lưới. Chỉ kém 10 phút mà thôi. Lãnh đạo đi đến xa hơn góc, trầm giọng hỏi, Phạn lão sư, hung thủ đào tẩu sau sẽ làm cái gì? Phạn Già La lắc đầu nói, ta nói rồi, ta thấy tử vong, một người tiếp một người, Tống Duệ đi vào màn ảnh. Lạnh lùng mở miệng, tình huống đã hoàn toàn mất khống chế, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chút cái gì. Bất quá ta duy nhất có thể khẳng định chính là, Mã Du sẽ không thu tay lại, hắn chỉ biết tàn sát càng nhiều người, Phạn Già La bổ sung nói. Tiêu Ngôn Linh bí mật hồ sơ ngươi hẳn là xem qua đi. Mã Du cùng nàng là một loại người, bọn họ giết người càng nhiều, lực lượng liền sẽ càng cường đại. Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ có thể ở một đoạn thời gian nội vây giết một người. Tương lai hắn có khả năng ở một đoạn thời gian nội vây sát nhiều người, Tống Duệ tiếp tục nói. Hắn có lẽ đã phát hiện bí mật này, cho nên trong tương lai, hắn không chỉ có sẽ đem giết người trở thành lạc thú, cũng sẽ đem giết người trở thành cần thiết. Hắn là một cái cực độ tự ti người, càng là tự ti người liền càng khát vọng cường đại, cho nên các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Kế tiếp, hắn sẽ đại khai sát giới, nghe thấy những lời này. Lãnh đạo đặt mông ngã ngồi ở bậc thang, Phạn Già La suy đoán nói, là bởi vì Thiên Thủy phái người tự tiện cứu người mới giật mình nhiễu hung thủ. Đúng không? Người lãnh đạo hối hận đến tột đỉnh, ngữ khí suy sụp mà nói, là bọn họ, ta chỉ là đi ra ngoài gọi điện thoại, quay đầu lại bọn họ liền đem người cấp cứu, vậy ngươi đem bọn họ ngăn lại. Không cần thả bọn họ đi, Phạn Già La phân phó nói. Ngươi muốn làm gì? Lãnh đạo cường đánh tinh thần dò hỏi. Ta muốn cho bọn họ đem càn khôn na di trận họa pháp dạy cho ta. Bọn họ linh lực đã rút cạn, cứu không được càng nhiều người. Nhưng ta có thể, hảo hảo hảo, ta giúp ngươi đem người lưu lại. Các ngươi chạy nhanh trở về. Không thể chết lại người. Thật sự không thể chết lại người, lãnh đạo lập tức đứng lên. Đi nhanh chiều Trường Sinh đám người đi đến. Hắn hiện tại hối đến muốn chết. Thấy này đó đạo sĩ nơi nào còn có sắc mặt tốt. Nếu là sớm biết rằng Mạnh Trọng mời đến hai vị cố vấn cũng là phương diện này cao nhân. Hắn căn bản là sẽ không làm điều thừa. Điện thoại cắt đứt lúc sau. Mạnh Trọng lập tức phân công nhiệm vụ. Mọi người đều nghe thấy được sao? Phạn lão sư phải đi về học cái kia cứu người trận pháp. Ta cùng trang đội trước đưa hắn đi chung cư. Các ngươi lưu lại tiếp tục điều tra Mã Du nhà ở. Nhìn xem còn có hay không khác chứng cứ. Tống Duệ đỡ Phạn Già La bối đi ra ngoài. Nhắc nhở nói, Tiểu Lý, ngươi hiện tại bắt được Mã Du số điện thoại. Có thể tra một tra hắn trò chuyện ký lục cùng ứng dụng mạng xã hội. Xem hắn có hay không thân mật bằng hữu. Hắn là người, sẽ khát sẽ đói, hắn nhất định sẽ trở lại trong hiện thực tới. Ngồi canh hắn bằng hữu có lẽ có thể ngồi canh đến hắn, tốt Tống tiến sĩ, Tiểu Lý lập tức mở ra. Chính mình laptop, bùm bùm đánh bàn Fimani đoàn người vội vàng trở về đuổi. Cùng lúc đó, lãnh đạo đã đem Trường Sinh, Trường Chân, Lâm Niệm Từ, Lâm Niệm Ân nhốt ở một gian trong phòng hội nghị, nghiêm cấm bọn họ tự tiện rời đi. Nếu là ở thường lui tới, một cánh cửa sao có thể ngăn được bọn họ. Nhưng hiện tại, bọn họ toàn thân tu vi đều bị trận pháp rút cạn. Có thể miễn cưỡng ngồi thẳng đã tính không tồi. Lại nơi nào có sức lực phản kháng. Tình huống tệ nhất đương thuộc Lâm Niệm Từ. Nàng đen nhánh đầu tóc đã toàn trắng. Trên mặt còn nổi lên từng điều tế văn. Lại là giây lát chi gian già nua hơn 10 tuổi. Vì cứu ra Vương Uyển. Nàng trả giá thập phần trầm trọng đại giới. Lâm Niệm Ân đỡ lấy nàng bả vai hướng ngoài cửa kêu la. Các ngươi đem chúng ta nhốt ở nơi này là có ý tứ gì? Không phát hiện sư tỷ của ta thực suy yếu. Mau té xỉu sao? Nàng yêu cầu trị liệu. Trường Sinh dùng sức túm then cửa tay. Hô lớn, Diêm Bộ trưởng, ngươi làm như vậy cũng quá không nghĩa khí. Ngươi mời chúng ta tới cứu người. Mà chúng ta cũng làm tới rồi. Ngươi vì cái gì ngược lại đem chúng ta bắt lại? Diêm Bộ trưởng, ngươi mau đem chúng ta thả. Bằng không ta tìm các ngươi thượng cấp khiếu nại ngươi. Diêm Bộ trưởng tự mình canh giữ ở ngoài cửa, lười đến cùng bọn họ tiến hành bất luận cái gì giao lưu. Hắn lần nữa thỉnh cầu bọn họ chờ một lát, không cần nóng nảy, mà bọn họ lại liền một chiếc điện thoại công phu đều chờ không được. Này cọc án tử bồn có thể thuận lợi chấm dứt, rồi lại diễn biến thành hiện giờ cái này khó có thể khống chế cục diện. Trách nhiệm tất cả đều ở này đó đạo sĩ trên người. Tương lai sẽ chết bao nhiêu người? Hiện tại đã là 6 cái. Tương lai có thể hay không lại nhiều 6 cái? Lại nhiều 12 cái? Lại đến 18 cái? Hung thủ một ngày không bắt được. Toàn bộ kinh thị đều đem bao phủ ở sát nhân cuồng ma bóng ma bên trong. Tưởng tượng một chút, những cái đó vô tội dân chúng khai khai tâm tâm ra cửa. Rồi lại một đám mạc danh biến mất, sau đó biến thành từng khối thi thể xuất hiện, mà cảnh sát lại liền hung thủ bóng dáng đều chảo không được. Giết người càng nhiều, hung thủ lực lượng liền sẽ càng cường. Vì đạt tới mục đích này, hắn sẽ sa vào ở giết chóc chung, vĩnh viễn đều không dừng tay. Hắn sẽ cho kinh thị mang đến vô tận tử vong cùng khủng bố. Diêm Bộ trưởng che lại mặt, vô pháp lại thâm tưởng đi xuống. Ngược lại niệm cập phía trên truy trách, tâm lại lạnh nửa thanh. Hắn hiện tại hận không thể truy chết hai cái giờ phía trước chính mình. Vì cái gì liền không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Ngược lại muốn chạy ra đi gọi điện thoại. Chỉ là một cái sai mắt mà thôi. Diêm Bộ trưởng đi đến không người góc hướng về phía trước cấp hội báo tình huống. Hơn nữa ôm hạ sở hữu trách nhiệm mà đi là hắn sai. Hắn cần thiết gánh vác. Cùng lúc đó, Trường Sinh cách một phiến môn cao giọng chất vấn. Diêm Bộ trưởng, chẳng lẽ chúng ta cứu người cũng cứu lầm sao? Người đóng lại chúng ta là có ý tứ gì? Cứu người không sai, nhưng ta nếu là cho ngươi một cái lựa chọn, ngươi sẽ như thế nào làm? Phạn Gia La đẩy cửa tiến vào, phía sau đi theo Tống Duệ, Mạnh Trọng cùng Trang Chân. Nghe thấy động tĩnh, Diêm Bộ trưởng cũng lập tức kết thúc cùng thượng cấp trò chuyện. Đi vào phòng họp, Trường Sinh bị Phạn Gia La lạnh lẽo khí chàng bức cho liên tục lùi lại. Sau đó ngã ngồi ở trên sofa, Phạn Gia La đi đến mấy người đối diện, biểu tình hờ hững mà nhìn bọn họ, tiếp tục nói, hiện tại ta cho các ngươi một cái lựa chọn, nơi này là một người, nơi này là 100 người, các ngươi lựa chọn cứu bên kia. Hắn vươn chính mình trợ thủ đắc lực, Trường Sinh khinh thường nói. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, Phạn Gia La quay đầu nhìn về phía Trường Chân. Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ, ba người rõ ràng không nghĩ phản ứng hắn, lại căn bản quản không được miệng mình, bị hắn thâm thúy đôi mắt một nhiếp, thế nhưng chăm miệng một lời mà đáp, chúng ta hai bên đều phải cứu. Xem ra các ngươi tư tưởng rất cao thượng, nhưng vì sao các ngươi hành vi lại cùng chi tướng phản? Phạn Gia La chậm rãi ngồi xuống, tiếng nói chợt biến lãnh, đương các ngươi mở ra không gian thời điểm, hung thủ có điều cảm ứng đào tẩu, mà chúng ta lúc ấy liền ở hắn ngoài cửa, khoảng cách bắt giữ hắn chỉ kém một bước, các ngươi biết này một bước chi kém, tạo thành hậu quả là cái gì sao? Là vô chừng mực giết chóc, hung thủ sẽ tại đây tòa trong thành thị đại khai sát giới. Các ngươi cứu một người. Lại hại chết 100 người, Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ sắc mặt tức khắc tái nhợt như tờ giấy. Trường Chân môi cũng hơi hơi mấp máy, không biết nên nói cái gì đó. Bọn họ thật sự không dự đoán được cảnh sát thế nhưng thật sự có thể tìm được hung thủ. Càng không dự đoán được thời cơ sẽ như vậy không vừa khéo. Nhất ngoan cố Trường Sinh cắn răng phản bác, 100 người là mệnh, một người liền không phải mệnh sao? Chỉ cần là mệnh, chúng ta đều phải cứu. Nói rất đúng, một người cũng cứu, 100 người cũng cứu. Ta và các ngươi tưởng giống nhau, Phạn Gia La nhẹ nhàng vỗ tay. Ngữ mang chất vấn, chính là chúng ta rời đi thời điểm rõ ràng đã nói với các ngươi. Chỉ cần lại chờ 3 cái giờ, làm chúng ta đem hung thủ bắt lấy. Như vậy người này cùng tương lai có khả năng ngộ hại 100 người. Đều sẽ được cứu trợ. Rõ ràng có một cái đẹp cả đôi đàng phương pháp bãi ở trước mắt các ngươi. Các ngươi vì sao làm như không thấy? Trường Sinh tức khắc cứng họng. Tống Duệ liếc nhìn hắn một cái, bóc trần hắn dối trá mặt nạ, bởi vì ngươi đôi mắt cùng tư tưởng chỉ xúc được đến chính mình quanh thân một tấc vuông nơi. Nhìn không thấy xa hơn địa phương, cũng không thể tưởng được càng sâu cảnh giới, ngươi chỉ thấy được trước mắt, nhìn không thấy đại cục, nếu không phải chính phủ tiêu phí số tiền lớn thỉnh ngươi, ngươi căn bản sẽ không tới. Trên thực tế, một người mệnh cùng 100 người mệnh, ở ngươi trong lòng đều không phải mệnh, đối với ngươi mà nói, cứu bọn họ là tình cảm, không cứu là bổn phận. Trường Sinh lập tức phản bác. Ngươi nói hưu nói vượn, chúng ta là đặc biệt tới rồi cứu người. Diêm Bộ trưởng gật đầu nói, đúng vậy, các ngươi là vì 400 vạn đặc biệt tới rồi cứu người. Một người 100 vạn, ta liền chi phiếu đều cho các ngươi. Trường Sinh khuôn mặt vặn vẹo một cái chớp mắt. Tống Duệ lại nói, Lâm Niệm Từ cùng Lâm Niệm Ân đã sớm nhúng tay này cọc án tử. Ở bọn họ sau khi rời khỏi, lại lục tục có 4 người bị sát hại. Nếu các ngươi thật sự tưởng quản chuyện này, sẽ không chờ tới bây giờ. Cho nên thôi bỏ đi, đừng dùng cao thượng 2 chữ tới quảng cáo dùm banh chính mình. Ai mệnh ở các ngươi trong lòng đều không phải mệnh. Các ngươi vội vã cứu Vương Huyền bất quá là sợ hãi gánh vác trách nhiệm thôi, ngươi đánh giám. Trường Sinh tức giận đến cả người phát run, lại tìm không ra một chữ tới phản bác. Đúng vậy, ở chính phủ tìm tới môn phía trước, bọn họ biết này khởi án kiện, lại căn bản không nghĩ tới nhúng tay. Bởi vì Phạn Già La là cảnh sát cố vấn, bọn họ không nghĩ cùng chi làm bạn, cuối cùng sẽ tới rồi cứu người. Bọn họ cũng thật là vì kiếm tiền, cái này thật sự chống chế không xong, mắt thấy sư huynh bị đổ đến không lời nào để nói. Lâm Niệm Từ không thể không đứng lên khom lưng, ta cho rằng Vương Uyển đã mau không được, lúc này mới sẽ tự tiện cứu nàng ra tới, ta không nghĩ tới hung thủ sẽ bị chúng ta kinh chạy. Thực xin lỗi, một câu thực xin lỗi là có thể đền bù sở hữu sai lầm sao? Phạn Già La sắc bén tầm mắt phảng phất muốn đem già nua rất nhiều Lâm Niệm Từ xuyên thấu. Như vậy xem nói, ngươi thật sự cùng Tống Ân Từ rất giống. Các ngươi tính cách quả thực giống nhau như đúc, đều thích dùng thiện lương danh nghĩa hành ác sự. Nàng hoài thành thân vọng tưởng ở nhân gian gieo rắc tội nghiệt. Mà ngươi lấy cứu người danh nghĩa chí càng nhiều vô tội giả với nguy nan bên trong. Đương sự thái chuyển biến xấu đến khó có thể khống chế nông nỗi. Này phân trách nhiệm ngươi gánh vác đến khởi sao? Lâm Niệm Từ thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ, tiếng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Ta, thực xin lỗi, ta thật sự thực xin lỗi. Ta không có đoán trước đến sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, Phạn Già La lắc đầu nói. Ngươi không phải đoán trước không đến, mà là cố ý bỏ qua. Bởi vì kết quả ta sớm đã bãi ở ngươi trước mắt. Ta rõ ràng mà đã nói với ngươi, nếu trước tiên hành động, hung thủ sẽ như thế nào, mà nguyên nhân chính là vì như vậy kết quả là ta tỏ rõ. Ngươi mới càng thêm mâu thuẫn, cứu người không phải ngươi chân thật mục đích, cùng ta đối nghịch mới là, nếu nói chúng ta làm ngươi chờ đợi là ở lấy một cái mạng người đi đánh cuộc. Như vậy ngươi tổn hại đại cục. Tùy ý hành động chính là lấy tương lai 100 điều mạng người ở đánh cuộc. Ta đối ta tiền đặt cược có 100% nắm chắc. Ngươi có sao? Lâm Niệm Từ bị hắn ép hỏi đến á khẩu không trả lời được. Sau đó bỗng nhiên câu lũ đi xuống, che lại ngực, thế nhưng như là bệnh tim mau phát tác, nàng nội tâm bên trong nhất xấu xí ý niệm, đều bị người này chóc ra tới, bày biện ở ánh mặt trời dưới. Lâm Niệm Ân đỡ lấy nàng bả vai, gào giống nói, cái gì một người sống 100 người liền sẽ chết, ngươi đừng nói chuyện giật gân. Sư tỷ của ta cứu người, này phân công đức là thật thật tại tại, mà hiện tại không có bất luận kẻ nào tử vong. Đây cũng là sự thật, liền tính tương lai thật sự có người đã chết, cũng cùng nàng không quan hệ, là hung thủ sai, quan hệ rất lớn, các ngươi là tu đạo người. Lại liên nhân quả báo ứng đều làm không rõ ràng là mani các ngươi cứu Vương Huyền. Sợ quá chạy mất hung thủ, khiến cho hắn tránh được một kiếp, các ngươi liền cùng hắn kết hạ nhân, mà hắn loại ra ác quả nhất định sẽ có các ngươi một phần. hắn tội nghiệt các ngươi mỗi người đều phải thế hắn gánh vác. Phạn Già La nhìn quanh mọi người. Đột nhiên chuyển biến đề tài. Biết Tống Ân Từ vì cái gì ngã xuống thành thần nửa đường sao? Hắn nói làm phẫn nộ không thôi Trường Sinh đám người khuôn mặt cứng đờ. Tiện đã ánh mắt sáng quắc mà nhìn lại đây. Thân là tu đạo người. Nghịch thiên thành thần là bọn họ mỗi người mộng tưởng. Bởi vì nàng hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp mà cứu quá nhiều tội ác tài trời người. Những người này tội nghiệt một trọng chồng chất ở nàng trên đầu. Hao hết nàng công đức Phạn Già La từng câu từng chữ nói. Nàng cho rằng chính mình lành nghề thiện, kỳ thật lại ở tạo nghiệt, nàng bất tử ai chết. Cái gọi là trại châu thánh nữ bất quá là cái không hề tuệ căn. Ngu si đến cực điểm, không biết cái gọi là tục nhân mà thôi. Nếu nàng có thể thành thần, kia quả thực là khắp thiên hạ chê cười, ngươi đừng nói nữa. Ta mẫu thân không phải như vậy. Lâm Niệm Từ bị đả kích đến lung lay, mấy dục té xỉu, mẫu thân ở nàng cảm nhận chung hình tượng là vô cùng cao thượng. Ở trong tông môn, mỗi người đều sẽ nói cho nàng mẫu thân là cỡ nào vĩ đại một vị nữ tính. Là đủ để xứng đôi thần linh chi danh tồn tại, là không có tì vết con người toàn vẹn. Nàng nhân mẫu thân mà bị cảm kiêu ngạo, nhưng này phân kiêu ngạo lại vào lúc này giờ phút này bị Phạn Già La đả kích đến từng tí không dư. Thừa, hắn sống sờ sờ trừ rớt nàng cột sống, làm nàng, thậm chí làm mẫu thân của nàng, đều biến thành hèn mọn kẻ đáng thương. Lâm Niệm Từ bị kích thích mà trước mắt biến thành màu đen. Ngực cùng bụng một trận buồn đau, lại là dẫn phát rồi nghiêm trọng nội thương. Trường Sinh vỗ án dựng lên, nổi giận nói, Phạn Già La, ngươi ngậm máu phun người. Phạn Già La liếc nhìn hắn một cái, từ từ nói, ta có phải hay không ngậm máu phun người, chờ ta đem Tống Ân Từ tìm ra là có thể chân tướng đại bạch. Các ngươi có thể đi, nhưng thỉnh các ngươi đem càn khôn na di trận pháp giao ra đây. Hung thủ đã bị các ngươi chọc giận, kế tiếp đem giết chết càng nhiều người. Mà ta có thể thông qua trận pháp đem những người này cứu ra. Giảm bớt các ngươi tội nghiệt Trường Sinh hơi hơi sửng sốt. Tiện đà bừng tỉnh đại ngộ. Hảo hoa, ngươi nói nhiều như vậy. Nguyên lai là tưởng cướp đi chúng ta thiên thủy phái truyền thừa trận pháp. Ngươi tưởng bở, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đem nó dạy cho ngươi. Mặc dù bên ngoài sẽ chết rất nhiều người, các ngươi cũng không giáo. Phạn Già La lạnh lùng ép hỏi, Trường Sinh do dự một cái chớp mắt, sau đó chém đinh chặt sắt mà nói, không giáo, kia trận pháp có thể nghịch chuyển âm dương, tới rồi ngươi trong tay không biết sẽ hại chết bao nhiêu người, ta có thể hay không hại người con. Không nhất định, nhưng các ngươi trên đầu đã huyền rất nhiều điều mạng người. Xem ra mạng người ở các ngươi trong lòng quả nhiên không đáng giá nhắc tới, ngươi nói hung thủ sẽ sát rất nhiều người, hắn liền thật sự sẽ giết người sao? Ta còn nói hắn sẽ thu tay lại đâu? Ngươi không cần nói chuyện giật gân, ta là tuyệt không sẽ đem thiên thủy phái truyền thừa cho ngươi. Sư tổ năm đó liền ra lông cũng chưa dạy cho ngươi. Chính là bởi vì ngươi tâm tính quá xấu, cố tình đề phòng ngươi, kết quả chứng minh hắn lão nhân ra cách làm là đúng. Ngươi liền thân như phụ tử sư thúc đều có thể giết hại. Còn có chuyện gì làm không được? Nghe hắn đề cập sư thúc, Phạn Già La bình tĩnh khuôn mặt thế nhưng vặn vẹo một cái chớp mắt. Có như vậy một giây đồng hồ, hắn ức chế không được nỗi lòng điên cuồng tuôn ra. Thế nhưng làm từ trường ầm ầm chút xuống, thiếu chút nữa áp chết mọi người. Trừ bỏ Tống Duệ, không có người nhận thấy được đến từ chính hắn chí mạng uy hiếp. Tống Duệ cầm hắn tay, thấp không thể nghe thấy mà nói, vô luận người khác nói cái gì, ta đều sẽ vô điều kiện mà tin tưởng ngươi, Phạn Già La nắm chặt Tống tiến sĩ tay. Tiếng nói khàn khàn, năm đó ta nhập tông môn thời điểm, sư phụ từng đối ta nói, thân là thiên thủy phái môn đồ, tế thế cứu nhân, giúp đỡ chính nghĩa, trảm yêu trừ ma là ta không thể trốn tránh trách nhiệm mà ni ta nếu tổn hại trách nhiệm. Liền không xứng lấy thiên thủy người tự cho mình là, mà nay mới ngắn ngủn trăm năm, các ngươi liền có thể coi mạng người như cỏ rác, này thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt, đến tột cùng là ta ruồng bỏ tông môn, vẫn là tông môn ruồng bỏ ta. Hắn mở mắt ra, lại lần nữa ép hỏi, các ngươi thật sự có thể đối tương lai những cái đó người bị hại làm như không thấy sao? Có thể nói, các ngươi thỉnh đi, ta sẽ không ngăn trở, hắn chỉ rộng mở đại môn. Trường Sinh nâng dậy Lâm Niệm Từ, không chút do dự rời đi, Trường Chân cùng Lâm Niệm Ân lập tức đuổi kịp, chưa từng quay đầu lại. Phạn Già La chậm rãi đi tới cửa, nhìn bọn họ bóng dáng, ngữ khí lạnh lẽo mà nói, Thiên Thủy Phái đã sa đọa tới rồi tình trạng này, còn có tồn tại tất yếu sao? Trường Sinh bước chân một đốn, thế nhưng rắc sợ hãi. Hết chương.